Võng du đại tướng sư, chương 228, hoàn toàn mới bức tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng lên xong xuôi Minh Ngọc thần công cấp bậc Tả Dương liền đem Cửu Ngọc một đường mang về Di Hoa cung. Trên đường, Cửu Ngọc không ngừng hỏi cái này cái gọi là thế ngoại đào nguyên, đến cùng ở đâu. Tả Dương chỉ có thể rất qua loa nói cho hắn. Liền sắp đến rồi, cuối cùng vẫn là đem hắn lừa gạt, lên đi đến Di Hoa cung thuyền nhỏ. Chờ thuyền nhỏ tựa ở Di Hoa cung vị trí Tú Ngọc cốc lại quá hồng nhạt khí độc bao phủ nhất tuyến thiên. Tiểu tử, luôn cảm thấy nơi này rất giống ta trước nghe qua một chỗ, thật giống. Thật giống là gọi, Cửu Ngọc đưa mắt vọng hướng về phía trước phong cảnh hợp lòng người Di Hoa cung, lại quay đầu lại nhìn một chút mới vừa đi qua nhất tuyến thiên, rốt cục vẫn là nghĩ tới điều gì. Di Hoa cung, Tả Dương nhếch miệng nở nụ cười. Đúng, đúng, chính là Di Hoa cung, có điều nơi này nên không phải chứ. Có người nói Di Hoa cung quy củ nghiêm ngặt, xưa nay không cho phép nam tử tiến vào bên trong, mà chúng ta nhưng thuận thuận lợi lợi đi vào, thậm chí còn có đến thuyền đưa đò chúng ta, trừ phi. Cửu Ngọc tầng tầng gật đầu, rồi lại đối với này biểu thị hoài nghi. Trừ phi là Vô Khuyết công tử. Tả Dương tiếp tục cười nói, xem ra lại như một thớt sói đôi to. Ngươi cười cái gì? Nhìn Tả Dương nụ cười, Cửu Ngọc sững sờ, càng nghĩ càng là không đúng. Lẽ nào ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Vô Khuyết công tử, hoan nghênh đi đến Di Hoa cung, Cửu Ngọc đại sư, nếu như có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin mời thông cảm nhiều hơn. Tả Dương cười ngạo nghễ, khí chất toàn mở, cùng với trước lẫn nhau so sánh dĩ nhiên như hai người khác nhau. Ngươi gạt ta. Chấm, Cửu Ngọc nhất thời tức giận lên. Cửu Ngọc đại sư bình tĩnh đừng nóng, Di Hoa cung tuy cũng là một cái môn phái võ lâm, nhưng bổn công tử vẫn chưa lừa ngươi, nơi này đúng là một chỗ hiếm thấy thế ngoại đào nguyên, hắn người trong võ lâm không cách nào đi vào, Di Hoa cung các cô nương cũng sẽ không dễ dàng quấy rối ngươi, càng sẽ không ép buộc ngươi đi làm chuyện không muốn làm, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu là có thể ở bao lâu. Tả Dương vẻ mặt cũng từ từ trở nên chính kinh lên, chỉ điểm Giang Sơn bình thường nói rằng. Nếu ngươi muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn, xin cứ tự nhiên, chính là có điều rời đi nơi này, chỉ sợ ngươi liền không bao giờ tìm được nữa càng tốt hơn nơi đi. Ta Cửu mỗi người từ lâu xin thề sẽ không tiếp tục cùng bất kỳ người trong võ lâm lui tới, Di Hoa cung cũng không ngoại lệ, cáo từ. Cửu Ngọc vô cùng quật cường chắp tay nói rằng, quay đầu bước đi. Tả Dương làm thật không có cản hắn, chỉ là xoay người lại cười ha ha nhìn bóng lưng của hắn, bổ sung nói rằng. Như Cửu Ngọc đại sư hối hận rồi, bất cứ lúc nào có thể trở về đến, Di Hoa cung bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến. Đê tiện, Cửu Ngọc chỉ bỏ lại hai chữ, đã cũng không quay đầu lại đi vào nhất tuyến thiên. Ha ha, Tả Dương cười cợt nhưng cũng không có gấp rời đi, chỉ là đầy mặt tự tin nghỉ chân chờ đợi, hắn biết người này nhất định sẽ trở về, hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu, bởi vì... Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ còn dư lại gần một nửa HP Cửu Ngọc liền lại một lần nữa xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt. Lấy người này đẳng cấp, nếu là không có Tả Dương làm bạn, căn bản không thể xuyên việt toàn bộ nhất tuyến thiên, kiên trì phải đi lời nói, chỉ sợ cuối cùng chỉ có một cái kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì là chết ở nhất tuyến thiên hồng nhạt khí độc ở trong. Có điều Tả Dương tự tin hắn sẽ không dễ dàng đi chết. Người này cầu sinh, thực rất mạnh, bằng không trước trải qua vợ con bị giết sự, liền sẽ không sống đến hiện tại, mà ở Lạc Diệp Trấn ở trong, đại khái cũng sẽ trực tiếp ra tay đi cứu cái kia bé trai. Hắn chính là không muốn chết, này cũng không có gì đáng trách, xu lợi tránh hại là người bản năng. Một mực người này còn là một rất tốt mặt mũi quật cường gia hỏa, một lần nữa sau khi trở về trên mặt mặc dù có chút lúng túng cùng tức giận, ngoài miệng lại nói. Ta tinh tế nghĩ đến một phen, lần này đi ra ngoài sợ là cũng không những khác nơi đến tốt đẹp, ngươi lại như vậy thành tâm thành ý mời cho ta, ta liền cho ngươi Vô Khuyết công tử cái mặt mũi, tại đây Di Hoa cung ở tạm một ít ngày thôi. Trên thực tế, từ nhất tuyến thiên một lần nữa đi ra, nhìn thấy Tả Dương đứng tại chỗ căn bản không hề rời đi, người này cũng đã rõ ràng. Hắn bị bắt cóc, sự thực, đa tạ đại sư, Tả Dương cũng không nói toạc cười hắc hắc nói. Xin mời đại sư hiện tại theo ta đi thấy nhị cung chủ, ngươi cũng biết ta Di Hoa cung trừ ta ra đều là cô nương, bởi vậy đại sư nơi ở vẫn cần phụ trách việc này, nhị cung chủ định đoạt một phen. Ngươi nhưng là Cửu Ngọc đại sư, nhị cung chủ thúc nhứ đến cùng kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Cửu Ngọc đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn, khá là kinh ngạc kêu lên, sau đó lại khá là kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương. Ánh mắt kia ý tứ không thể nghi ngờ là, công tử ngươi thật trâu bò, nhân vật như vậy đều có thể tìm đến, Tả Dương hiểu được. Chính là tại hạ, Cửu Ngọc thấy nhị cung chủ dung mạo sáng rực rỡ cảm động, lập tức cũng lễ phép rất nhiều. Nhị cung chủ, Cửu Ngọc đại sư chỉ là đến chúng ta Di Hoa cung ở tạm, ngươi xem một chút để hắn ngủ ở chỗ nào tương đối thích hợp đi. Tả Dương đúng lúc nói rằng, lại trùng Túc Nhứ liếc mắt ra hiểu. Ồ đúng rồi, Di Hoa cung mệnh bài liền tạm thời không muốn phân phát hắn, hắn dù sao không phải ta Di Hoa cung người. Vâng, công tử, Túc Nhứ ngay lập tức sẽ rõ ràng Tả Dương mạnh mẽ hơn đem người này lưu lại ý tứ, cũng là giả vờ giả vịt nghĩ đến một phen, sau đó cười nói. Cửu Ngọc đại sư, Di Hoa cung đều là nữ đệ tử, ngài cất bước bên trong có nhiều bất tiện, hiện tại chỉ có ở vào phía sau núi sau khi rèn đúc phòng thích hợp nhất, vì lẽ đó. Không thể làm gì khác hơn là oan ức ngài trước tiên đi nơi này trụ một ít thời gian. Nói xong, cũng mặc kệ Cửu Ngọc có đồng ý hay không, liền trực tiếp gọi đi vào một tên nữ đệ tử, mệnh mang theo hắn trước hướng về sau núi sau khi. Cửu Ngọc đã sớm biết mình bị Tả Dương cho xáo lộ, giờ khắc này lại trừng Tả Dương, nhưng cũng không thể nói gì được. Khi hắn đi rồi, Tả Dương mới rồi hướng Túc Nhứ nói rằng. Nhị công chủ, người này rất quật, lưu lại hắn chỉ là tạm thời, gần nhất còn muốn làm phiền ngươi nhiều cho hắn làm tư tưởng công tác, nếu là có yêu cầu gì cũng tận lực thỏa mãn hắn đi, mục tiêu của chúng ta vẫn là đem hắn biến thành người mình. Cái này ta hiểu, công tử xin yên tâm chính là. Túc Nhứ gật đầu nói, mặt khác còn có một thứ đồ vật muốn giao cho ngươi. Nói chuyện Tả Dương lại đem trước tới tay Trầm Hương Thiên phàm trận. Cô bản, lấy ra, đưa tới Túc Nhứ trong tay. Chuyện này, nhìn trận pháp này đầu tiên nhìn Túc Nhứ chính là bỗng nhiên sững sờ cực kỳ khiếp sợ nhìn Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, đây chính là thứ tốt, có nó ta Di Hoa cung thực lực chắc chắn lại trên một nấc thang, hiện tại ta thực sự là càng ngày càng khâm phục cung chủ xem người ánh mắt Di Hoa cung có công tử, một lần nữa quật khởi ngay trong tầm tay. Nói chuyện, gợi ý của hệ thống đã đến rồi. Chúc mừng ngươi, thành công hiến cho Trầm Hương Thiên phàm trận. Cô bản thu được Di Hoa cung môn phái cống hiến 5.000 điểm, toàn thể Di Hoa cung đệ tử xin chú ý, cảm tạ Vô Khuyết công tử. Tiết khẩu trực đoạn, hùng hồn hiến cho Trầm Hương Thiên phàm trận. Cô bản môn chính thức mở ra Trầm Hương Thiên phàm trận học tập đường nối, tiêu tốn 200 điểm môn phái điểm cống hiến, liền có thể đi đến nhị cung chủ Túc Nhứ nơi nắm giữ trận pháp này tinh yếu thực lực tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản người liền không phải rất nhiều, lúc đêm khuya vốn nên yên tĩnh một mảnh môn phái kênh lập tức náo nhiệt lên. Trận pháp a, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói trận pháp đây. Trận pháp này thuộc tính thật là lợi hại. Sư huynh thật là lợi hại, vật gì tốt đều có thể khiến cho đến a. Sư huynh gần nhất đi làm gì cũng không thấy ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Sư huynh ta phát hiện một cái phong cảnh tươi đẹp hẹn hò thánh địa, đồng thời tới chơi thôi. Sư huynh, ngươi đoán người ta hôm nay mặc cái gì màu sắc tiểu nội nội. Ái chà chà, ngươi dám vén chúng ta đại sư huynh. Hừ hừ, sư huynh không phải là cho chúng ta vén sao? Đối với này, Tả Dương chỉ có thể yên lặng lựa chọn làm như không thấy, dùng mới vừa thu được 5.000 điểm môn phái cống hiến một hơi hối đoái ra hoa thần thất thức. Vô khuyết thức thứ ba, thức thứ tư, thức thứ ba, phi hoa lạc diệp. Vô khuyết hoa nở liền qua, hoa thơm cỏ lạ khó trục uyển chuyển một đòn đối với mục tiêu tạo thành thương tổn có thể lan đến mục tiêu chu vi 8 mét phạm vi. Cũng cho kẻ địch tăng thêm. Phi hoa, trạng thái, định thân 3 giây, như kẻ địch đã tồn tại, điệp mang, trạng thái, thì lại mê muội 3 giây, hồi khí thời gian 6 giây, thức thứ tư, phi tinh đái nguyệt, vô khuyết hoa tự phiêu linh, tình sầu hoang mang, triền miên kình khí liên tục 4 lần đối với mục tiêu tạo thành hại, thương tổn có thể lan đến mục tiêu chu vi 8 mét phạm vi. Mục tiêu tồn tại, điệp vũ, trạng thái lúc công kích không nhìn nội ngoại công phòng ngự. Hồi khí thời gian 6 giây. Hai người này chiêu thức không cần nhiều lời, thức thứ ba nghiêng về khống chế, hơn nữa là phạm vi khống chế. Thức thứ tư thì lại chăm chú với phát ra, bốn liên kích so với độc chiêm ngao đầu tố chất ba liền còn nhiều hơn liên tiếp, hơn nữa đồng dạng là phạm vi đạt đến 8 mét quần thể phát ra quả thực nổ tung. Tả Dương rất hài lòng, mà làm hắn càng thêm thỏa mãn chính là trên thực tế hắn hiện tại còn lại môn phái cống hiến, khoảng cách thức thứ năm cũng không xa, này đều đã không xa, như vậy khoảng cách hắn vẫn ngước nhìn thức thứ sáu Di Hoa Thiếp Ngọc còn xa sao. Chính ước mơ tương lai thời điểm, keng, một cái màu vàng óng toàn phục thông báo nhưng xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt. Các vị player xin chú ý, đại giang hồ máy chủ đem đến ngày nay 8 giờ. 14 giờ tiến hành chương mới giữ gìn, hợp lý sắp xếp trò chơi thời gian, phòng ngừa không cần thiết tổn thất như ngộ tình huống đặc biệt open server thời gian đem hoãn lại, chương mới giữ gìn sau khi hoàn thành, đại giang hồ chính thức sắp mở ra. Thiên hạ biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn mới bức tư liệu tỉ mỉ nội dung xin mời kiểm tra trang web thả ra chương mới thông cáo. Hoàn toàn mới bức tư liệu. Tả Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại, y theo toàn phục thông báo chỉ dẫn mở ra trang web tìm tới gần nhất chương mới giữ gìn thông cáo cẩn thận kiểm tra lên. Cái gọi là, thiên hạ biến, tổng cộng có thêm 3 phía nội dung. Đệ nhất phương diện là ngày đêm hệ thống, có người nói là ứng bộ ngành liên quan yêu cầu, vì hiệp trợ player hợp lý sắp xếp trò chơi thời gian, nuôi thành khỏe mạnh trò chơi quen thuộc từ nay về sau trong game đem sẽ xuất hiện với hiện thực thời gian tương nhất trí ngày đêm thời gian. Mà mỗi ngày 23 điểm, 8 điểm tướng sẽ bị giả thiết vì là đêm khuya thời gian, ở đêm khuya thời gian bên trong, sở hữu player phát ra sẽ bị ép hạ thấp 20, mỗi cái thành trấn cũng đều đem đóng cửa thành, những người ở bên trong không cách nào ra khỏi thành, người bên ngoài cũng không cách nào vào thành, giống như là biến thành hai cái độc lập thời gian. Mặt khác, đêm khuya thời gian bên trong, khu an toàn ở ngoài bản đồ còn sẽ xuất hiện rất nhiều qua lại với các nơi áo đen che mặt cao thủ, tác dụng của bọn họ giống như là giới nghiêm, gặp phải player thì sẽ đến đây truy sát, player bị giết chết sẽ có rất lớn tỷ lệ rơi xuống trang bị, nhưng player giết chết bọn họ nhưng không cách nào thu được mặc cho khen thưởng gì. Đồng thời, những này áo đen che mặt cao thủ còn nắm giữ đủ loại lợi hại võ công, đồng thời thực lực gặp theo máy chủ player bình quân đẳng cấp tăng lên tương ứng tăng lên, nói chung, nhất định sẽ cho đến đêm khuya còn đang đùa trò chơi player mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu. Thực, đẩy ra cái hệ thống này nguyên do Tả Dương đại khái có thể muốn lấy được. Bởi vì gần nhất tin tức truyền thông mới vừa đưa tin mấy ví dụ player mê muội trò chơi đột tử tin tức, bởi vậy bộ ngành liên quan mới gặp dành cho công ty game nhất định áp lực. Đệ nhị phương diện là khí trời hệ thống, trong game đem sẽ bắt đầu tùy cơ xuất hiện đặc thù khí trời, tao ngộ không giống đặc thù khí trời, đem sẽ xuất hiện lập tức chuyện giang hồ cũng đối với player tạo thành tương ứng ảnh hưởng. Tỷ như, xương lớn khí trời, đem sẽ xuất hiện chuyên môn nhằm vào các đại trưởng môn nhân mà đến. Môn phái ám sát, hành động, tornado khí trời, mỗi khi vòi rồng cắt xuất hiện, lâu lan cổ thành lòng đất bảo tàng liền từ sâu dưới lòng đất hiển lộ ra, các đường giang hồ hào kiệt thổ phỉ giặc cướp nghe tiếng đến đây. Trời mưa buổi tối, sẽ có ám khí chi vương ở các nơi trên thế giới qua lại. Vân vân chờ chút, phương diện thứ ba nhưng là liên quan với lần này chương mới giữ gìn bồi thường, theo trang web giới thiệu, giữ gìn sau khi kết thúc ngày kế 8 điểm, máy chủ sẽ tới lúc mở ra một người tên là Khoái Hoạt Đảo, thần bí hòn đảo cảnh tượng. Khoái Hoạt Đảo, một tòa cô huyền hải ngoại thế ngoại đảo nguyên, một cái rời xa trần thế thiên đường của nhân gian. Cẩm y, mỹ nhân, ngọc thực rượu nguyên chất hiếm quý tuyệt thuật, chỉ cần ngươi nghĩ, những thứ này đều là ngươi. Chỉ cần ngươi dám, không có cái gì chống đỡ ngươi. Không cần khắc chế, không kiêng dè gì, không có ràng buộc, không có nguyên tắc, không thiếu gì cả, muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó mỗi cái công lực chỉ đạt đến 5.000 player cũng có thể tiến vào bên trong thông qua thực lực của chính mình thu được tương ứng phong phú khen thưởng. Chỉ là liên quan với Khoái Hoạt Đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhiều tư liệu trang web trên nhưng không có tiến hành giới thiệu, chỉ là để player sau khi tiến vào tự mình tìm tòi, tốt nhất khen thưởng chính là một bộ gọi là mị ảnh kiếm pháp hoàn toàn mới võ học, có người nói là tân thiết kế ra được, đồng thời tăng thêm tiến vào trong game công pháp. Đại khái biết một chút tân bức tư liệu càng nội dung mới, Tả Dương một lần nữa thiết hồi du hí. Liếc mắt nhìn thời gian, thấy đã không còn sớm, hắn liền chủ động hướng về đứng bên cạnh nhị cung chủ Túc Nhứ đưa ra cáo biệt. Nhị cung chủ ta rời đi trước một hồi, gặp lại sau. Nói xong hắn liền dự định lo cao đi ngủ, sáng sớm ngày mai nếu như không ăn điểm tâm lời nói, đại khái có thể thư thư phục phục ngủ cái lại cảm thấy chứ. Công tử, xin vi chờ một chút, ta còn có việc muốn hướng về ngươi báo cáo. Nhị cung chủ nhưng chủ động gọi hắn lại, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ còn chưa là việc nhỏ. Chuyện gì, Tả Dương nghi ngờ hỏi. Công tử ta ngày hôm nay mới vừa lấy được cửu đại môn phái liên hợp phát sinh anh hùng thiếp, tháng sau bọn họ đem ở Thiếu Lâm Tung Sơn tổ chức mỗi năm một lần đại hội võ lâm, chúng ta Di Hoa Cung cũng ở được mời hàng ngũ. Nhị công chủ nhìn chăm chú Tả Dương con mắt cực kỳ nghiêm túc nói. Như công tử muốn mau sớm tăng lên Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng, này đại hội võ lâm sợ là không phải tham gia không thể đây, cách chương.